Nông Kiều có phúc, chương 472, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc nghe Sở Lệnh Tuyên nói, rất là không nỡ, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Chung đụng nhiều năm như thế, thật không nỡ Đại Bảo nha. Sở Lệnh Tuyên nghe được thê tử cúi đầu tiếng khóc lại nói. Tiểu thập nhất theo chúng ta sinh sống lâu như thế ta cũng không bỏ được. Nhưng hắn là hoàng tử, không thuộc về chúng ta. Có thể bình yên đưa hắn ra ngoài, để hắn đoàn tụ cùng người nhà, một tảng đá lớn đè ở trong lòng chúng ta, mới xem như rơi. Đây là hỷ sự, Trần A Phúc rụi rụi đầu trên bờ vai hắn, nghẹn ngào nói. Thiếp biết rõ, vật nhỏ kia thật ra là một phiền toái lớn. Có thể an an toàn toàn đưa hắn trở về thiếp phải cao hứng. Nhưng mà, nghe được thê tử nghĩ một đằng nói một nẻo, Sở Lệnh Tuyên cũng không có biện pháp. Ở trong lòng của hắn, thật hy vọng có thể đưa đại phiền toái ra ngoài mau một chút. Hai người ôm nhau một trận, Sở Lệnh Tuyên lại nói. Đại hỷ sự đáng giá ăn mừng, ta muốn tìm nhị đệ đến trong phủ uống vài chén. Lúc này trong lòng Trần A Phúc không mò mẫm nữa, càng chua xót thì lại càng không nỡ. Chuyện nàng muốn làm, chuyện muốn nói, muốn lấp đầy nội tâm, không thèm nghĩ u sầu sắp ly biệt nữa. Nhưng chuyện khác không thể làm, rất nhiều lời không thể nói. Hiện tại, nàng chỉ có thể nấu cơm. Liền nói, kêu nhị thúc tới nơi này uống rượu, thiếp tự mình đi phòng bếp nhỏ làm vài món thức ăn cho hai người. Trần A Phúc dẫn vài nha đầu đi phòng bếp nhỏ hậu viện, làm vài món Sở Lệnh Tuyên thích ăn, lại làm một cái lẩu thịt dê. Hồng Phỉ rất buồn bực trong lòng, không biết rõ chủ tử như thế nào. Vừa rồi rõ ràng thật cao hứng, như thế nào thoáng cái hiện tại lại trở nên yêu thương, con mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc. Sở Lệnh Tuyên và Sở Lệnh Kỳ uống rượu ở phòng phía tây uống đến nửa đêm, hai người đều say ngã nhào. Kể từ khi Sở Lệnh Kỳ đến phủ Định Châu cũng biết rõ không ít cơ mật Sở gia, trong đó liền kể cả Sở gia là người của cửu hoàng tử, đang làm các loại cố gắng vì cửu hoàng tử trở thành thái tử. Đương nhiên, Sở Lệnh Tuyên cho dù uống rượu say cũng không dám nói ra nội tình Đại Bảo là thập nhất hoàng tử. Thân phận tiểu thập nhất chỉ có đưa hắn vào trong cung mới có thể nói ra được. Chứng kiến hai nam nhân say khướt bỏ ở trên bàn, Trần A Phúc kêu người đỡ Sở Lệnh Kỳ đến ngoại viện đi nghỉ ngơi, mình và Hồng Phỉ đỡ Sở Lệnh Tuyên lên giường, thoát xiêm y lau mặt cho hắn. Ngày hôm sau, Trần A Phúc viết một phong thư cho Vương Thị kêu người vội vàng đưa đi nông thôn. Một nhà bản thân 5 ngày sau liền muốn đi kinh thành, về sau có lẽ sẽ liên tục ở tại Hầu Phủ, để cho bọn họ tới họp mặt. Nhà mình về sau cùng một nhà Vương Thị còn có thể ngẫu nhiên gặp mặt mà Đại Bảo, về sau muốn gặp mặt, sợ là không dễ dàng. Trần Đại Bảo là một tay Vương Thị nuôi lớn, sinh sống cùng ba miệng cả nhà bọn họ nhiều năm như vậy, có tình cảm sâu đậm. Nhưng Trần A Phúc lại không thể nói cho bọn họ biết thân phận chân thật của Đại Bảo trì. Cách chương.